cháu gái tổng tài giả nghèo và cái kết. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám động vào một sợi tóc của tôi. Hàn Thiến là người đầu tiên. Vừa nghe tôi nói xong, Hàn Thiến lập tức che miệng cười như điên. Cô đã chẳng còn gì trong tay, rời khỏi A Ngôn cũng chẳng là gì cả, mà còn dám tính sổ với tôi. Tôi thấy cô đúng là chán sống rồi. Hàn Thiến chống nạnh, gào lên chua ngoa, dù gì thì, ngoài nhà họ Tiêu ra, bây giờ chẳng còn ai dám mở miệng nói như tôi với nhà họ Hàn cả. Vậy sao, tôi lại không biết nhà họ Hàn các người ở Lạc Thành giờ đã đủ khả năng một tay che trời rồi đấy. Tôi còn nghe nói phần lớn doanh nghiệp của các người vẫn còn phải dựa hơi nhà họ Tiêu cơ mà. Tôi khoanh tay đứng đó, điềm tĩnh hơn hẳn so với lúc nãy. Ban đầu đúng là tôi bị bất ngờ trước sự phản bội của Hà Luật Ngôn nên có chút thất thế. Nhưng tôi không phải kiểu người gặp chuyện là gục ngã. Một khi đã từng vấp ngã, tôi sẽ càng cẩn trọng hơn ở lần sau. Thì sao? Nhà họ Hàn chúng tôi có thể bám được nhà họ Tiêu là may mắn. Cô một bà nội trợ chẳng biết gì mà cũng đòi lên mặt với chúng tôi. Cô nghĩ mình là ai? Hàn Thiến bật lại đầy khiêu khích. Không phải tôi tự nâng mình, mà là cô ta quá ngạo mạn. Lẽ nào cô ta chưa từng nghe câu, làm người nên để đường lui? Tôi không biết, nhưng sẽ có người biết. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía luật sư. Cô ấy ra hiệu, người đã đến, đúng lúc đó, cửa lớn bật mở, một người đàn ông lớn tuổi bước vào, khí thế trầm ổn, vừa thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, ông lập tức cau mày, tiểu thư, ai đã khiến cô thành ra thế này? Một đối tác nhìn thấy cảnh đó, lập tức cảm nhận được người đàn ông trước mặt không phải hạng thường. Nhìn hàng loạt người đi theo sau đều mặc đồng phục nghiêm chỉnh. Anh ta thoáng chốc ý thức được, có chuyện lớn rồi, chẳng lẽ là người của nhà họ Tiêu, ngoan người của ông cụ Tiêu, còn ai có được khí thế như vậy ở Lạc Thành, cô kiếm đâu ra lão già vô danh vậy, không sợ người ta chê cười sao, đây là đại gia mới à, không biết đại gia này có thuê má mì đi kèm không nữa. Hàn Thiến tràn đầy đắc ý, ánh mắt giễu cợt. Chưa kịp để tôi mở miệng, nữ trợ lý đi phía sau vị lão nhân ấy lập tức giơ tay. Tát thẳng vào mặt Hàn Thiến một cái rõ mạnh. Cô dám đánh tôi, dám đụng tới nhà họ Hàn. Tôi sẽ khiến cô không yên với cái tát này. Nhà họ Hàn, một gia tộc nhỏ dựa hơi nhà họ Tiêu mà cũng dám lớn tiếng. Ở Lạc Thành, tới lượt các người lên tiếng sao? Trợ lý cười lạnh, rồi nghiêng đầu hỏi. Giám đốc Tường, cô gái này xử lý thế nào à? Giám đốc Tường, chào mừng các bạn đến với kho chuyện nhà tớ. Nếu yêu thích tớ, mọi người hãy follow tớ trên fanpage Khô Mộc Phùng Xuân ở Facebook để theo dõi thêm nhiều chuyện hay nhé. Tớ xin cảm ơn ạ, nghe hai chữ đó. Sắc mặt Hà Luật Ngôn lập tức trở nên nặng nề. Người khác có thể không rõ, nhưng anh ta biết. Anh ta từng tìm mọi cách để tiếp cận ông cụ Tiêu. Luôn muốn thông qua giám đốc Tưởng mà bắt mối. Chỉ tiếc chưa từng được tiếp cận. Ngay cả thư ký của giám đốc Tưởng cũng chưa từng gặp mặt. Vậy mà hôm nay, tự nhiên lại khiến giám đốc Tưởng đích thân xuất hiện. Cô ta làm sao có bản lĩnh lớn đến vậy? Nghe theo ý tiểu thư, giám đốc Tưởng nghiêng đầu nhìn tôi. Bình thản giao quyền xử lý Hàn Thiến vào tay tôi. Chú Tường, chuyện này để cháu tự giải quyết là được rồi. Dù sao cũng bắt nguồn từ cháu. Cháu thật sự không muốn làm ầm lên. Lại càng không muốn làm phiền đến ông nội. Tôi thở dài, cuối cùng cũng nói ra thân phận thật của mình. Trước giờ tôi luôn giấu chuyện mình là người nhà họ Tiêu. Chỉ muốn ở Lạc Thành tự mình cố gắng. Sau khi mẹ mất, Hà Luật Ngôn liền cho rằng tôi chẳng còn chỗ nào để lợi dụng. Nên dứt khoát dồn tôi đến đường cùng. Chắc anh ta quên rồi. Năm đó để cưới được anh ta, tôi từng chấp nhận đoạn tuyệt với gia đình. Cô nói gì cơ? Ông cụ Tiêu là ông nội cô. Không thể nào. Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ. Không ai ngờ, cháu gái duy nhất của ông cụ Tiêu lại là một bà nội trợ như tôi. À đúng rồi, lúc cưới tôi quên nói cho anh biết. Tôi họ Từ là vì theo họ mẹ. Tôi không ngờ anh lại là loại người chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong. Tôi nhếch môi cười nhạt, chậm rãi kể ra thân thế của mình. Trước đây tôi không nói cho Hà Luật Ngôn biết là vì sợ anh ta thấy áp lực. Giờ nghĩ lại, việc tôi giấu thân phận lại trở thành công cụ hoàn hảo để sàng lọc lòng người. Không thể nào, anh ta sửng sốt thốt lên. Tôi nhìn vẻ mặt hoảng loạn của anh ta, điềm tĩnh nói, có gì mà không thể. Muốn trách thì trách anh tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết chăm chăm vào chút lợi ích trước mắt. Vì vài đồng lời nhỏ mọn, anh sẵn sàng phản bội, sẵn sàng vứt bỏ người vợ từng hết lòng vì mình. Một kẻ như vậy, năm xưa rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì để khiến tôi rung động? Giám đốc Tường, chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Còn cả bà Hà, chuyện này, lúc này, Trần Nam Nam mới nhận ra có lẽ mình đã đụng phải người mà cô ta không nên đụng đến. Cô ta nhăn nhó, định tiến lại gần giải thích với tôi. Cách chương.